Thanh Quan, chương 449, tâm động tịch mịch như khói, 4, góc truyện audio.com. Sau khi tính tiền, Tần Mục rời khách sạn, nhìn lên bầu trời đầy sao trên không trung, không khỏi than thở một tiếng. Đời người thật sự là tịch mịch như tuyết a hát. 3 ngày sau Tần Mục đi Đằng Long, gặp mặt Anna cùng Finny Douglas, dùng thân phận riêng tư hoan nghênh bọn họ đến đại lục thăm viếng Finny. Thông qua quan hệ với Tần Mục đã âm thầm liên lạc với cao phái, đối với kế hoạch dùng sản nghiệp ô tô Cito công chiếm thị trường đại lục hùng tâm bừng bừng, đồng thời cũng bị cao phái dọa dẫm một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh nhất nước Mỹ, khống chế kỹ thuật phi thường cẩn thận chặt chẽ, làm sao đem kỹ thuật công nghệ ô tô thông qua con đường đặc thù chuyển qua đại lục cũng cần phí công phu thật lớn, sau đó còn phải đem dây chuyền sản xuất tách ra, đặt xuống một công ty con bên dưới, lại theo tập đoàn tài chính Hoa Hạ thành lập vài công ty, thông qua việc khống chế cổ phần tầng tầng, rốt cục đem dây chuyền sản xuất khống chế trong công ty không phụ thuộc Liên Hiệp Quốc, xem như mới miễn cưỡng đạt tới việc chuyển nhượng kỹ thuật. Vì chuyện này cao phái đã xuất huyết, nhưng kỹ thuật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, vì vậy cao phái cũng không thể keo kiệt. Tần Mục đem khu nhà cấp cao ở Đằng Long cung cấp cho đoàn thể của Douglas cùng Anna, dù thế nào hiện tại hắn rất ít đến Đằng Long, đem ra chiêu đãi khách xem như giúp mẹ hắn chiếu cố nhóm bạn bè nước ngoài này. Douglas tỏ vẻ cảm tạ sự hào sảng của hắn, mời hắn buổi tối đi câu lạc bộ đêm, nhưng bị Tần Mục từ chối. Khéo Anna gọi điện thoại hỏi Tần Mục có dặn dò gì, đối với vị thiếu đông gia thần bí của tập đoàn tài chính, lực hấp dẫn tuyệt đối lớn hơn người đàn ông trung niên như Douglas. Tần Mục yêu cầu Anna thu mua một công ty truyền thông trong tỉnh Bắc Liêu dùng làm công ty tuyên truyền chuyên dụng cho Sydney, đề nghị này làm Anna phi thường nghi hoặc. Tại Thượng Hải đã có một công ty toàn quyền tuyên truyền cho nàng, ý nghĩ này của Tần Mục không phải làm hai công ty đối chọi lẫn nhau sao? Tần Mục cười thần bí. Chỉ cần bút tích khá lớn mua không chỉ riêng là một công ty, ngay cả nghệ sĩ ký hợp đồng bên dưới cũng có thể cùng nhau mua vào. Phải biết rằng đại lục có hơn 1 tỷ dân cư, vô luận trang bị nhân tài hoặc là quần thể, tiêu phí so với nước Mỹ cần lớn hơn rất nhiều. Anna kinh hô một tiếng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Mục hỏi. Ý của ngài chính là làm cho công ty kia trở thành ván cầu cho chúng ta xâm nhập đại lục? Tần Mục cười không đáp, cầm cốc rượu chân dài giơ lên, rượu đỏ bên trong kiều diễm ướt át. Tần, tôi không thể không nói anh là một người có tư tưởng, là một người thần kỳ, thật sự là một nhân tài. Finny Douglas ngồi bên cạnh cũng giơ ly rượu nhìn Tần Mục nói. Anna dùng hai tay chống cằm, nhìn vẻ cười nhẹ của Tần Mục, biểu tình như si mê nói. Tần thân ái, anh là người đàn ông có mị lực như vậy, có phải nên suy nghĩ một chút sẽ cùng tôi phát sinh một chút gì đó hay không đây? Phải biết rằng, người đàn ông có hương vị như anh thật sự khiến tôi nảy sinh lòng cầu ái. Tần Mục không ngừng ho khan, đối với cách nói chuyện dũng mãnh của cô gái Mỹ này hắn thật sự không thể chống cự, thật giống như bị sét đánh. Kế tiếp Tần Mục đưa hai người đi tham quan phong cảnh thành phố Đằng Long. Đằng Long tuy đang phát triển, phong cảnh còn kém hơn Cito, nhưng bộ dạng vui sướng hướng vinh làm hai người nước ngoài không ngớt lời tán thưởng, hơn nữa còn mua không ít đồ chơi đặc sắc bản thổ, còn hô hào gocchuyenaudio.com quay về tặng cho người thân bạn bè. Anna chứng thật là một cô gái làm việc phi thường hiệu suất. Sang ngày hôm sau trong Bắc Liêu đã truyền ra công ty đĩa nhạc của Sydney đã toàn bộ tiếp thu một công ty giải trí tỉnh thành Bắc Liêu, đã đổi tên là công ty giải trí Thiên Ngô Tuyết, mà công ty này chính là công ty nắm giữ mạch máu của Dương Yết. Nghe được tin tức này nàng thấp thỏm bất an, không biết nên làm sao tự xử, âm thầm hối hận đêm đó mình say rượu phóng túng, hiện tại muốn tìm người nói chuyện cũng không còn cơ hội, không khỏi ảm đạm thần thương. Ngày mai Sydney sẽ đến. Tần Mục cáo biệt Anna cùng Douglas quay về huyện Thanh Thao, vượt ngoài ý liệu của Tần Mục. Khi xe vừa đi được nửa đường hắn nhận được điện thoại của Thường Phúc Thu, trong điện thoại Thường Phúc Thu nói chuyện thật trầm trọng. Đã xảy ra chuyện, sắc mặt Tần Mục căng thẳng, cũng không hỏi xảy ra chuyện gì đã cúp điện thoại, gọi Cừu Tiểu Bằng ra tăng tốc độ xe về tới trong huyện. Đã là buổi chiều sắp tan sở, Tần Mục đi thẳng tới văn phòng Thường Phúc Thu, chứng kiến gương mặt lão bí thư đầy vẻ ngưng trọng đang hút thuốc trong gạt tàn chứa đầy cho tàn, nói rõ hắn đang suy nghĩ rất lâu. Tần Mục lẳng lặng ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng nói. Không có cửa ải nào mà không qua được. Thường Phúc Thu gật đầu nói. Vương Ái Chân tự sát. Tần Mục bật dậy, không thể tin được hỏi. Tự sát? Thường Phúc Thu nặng nề gật đầu, nói. Tin tức mới truyền đến, bởi vì nàng có dấu hiệu đổ xăng muốn tự sát, ở ủy ban huyện, bên bệnh viện đã sớm đưa ra chẩn đoán, nàng có bệnh tâm thần, thỉnh thoảng sẽ đột phát. Tần Mục cười lạnh, đưa thuốc lá cho Thường Phúc Thu, hai người lâm vào trầm mặc thật sâu, thật khó khăn a hát. Thường Phúc Thu thở dài một tiếng nói phải. Cảm xúc của Tần Mục cũng có chút trầm thấp, cho dù hắn sống lại thì thế nào, chỉ có thể nắm chắc được xu hướng, đối với lòng người liên tục biến đổi thì không cách nào nắm giữ. Hai người ngồi mãi cho tới giờ tan sở, buồn bã rời khỏi văn phòng sau khi Anna tiếp nhận công ty Thiên Ngô Tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất xem qua hồ sơ lý lịch nghệ sĩ ký hợp đồng trong công ty, cầm bức ảnh Dương Yết, nàng lộ dáng tươi cười thần bí ngay ngày đầu buổi biểu diễn của Sydney. Dương Yết vô cùng sợ hãi nhận được thông chi của công ty, mời nàng đảm đương khách quý thần bí trong buổi biểu diễn đại nhạc hội, cũng chuẩn bị sẵn trang phục biểu biểu diễn tin tức này làm Dương Yết cầm điện thoại ngây người thật lâu không nhúc nhích, được lên sân khấu trong đại nhạc hội nổi tiếng khắp toàn cầu. Đây là kỳ ngộ thật lớn, phải biết rằng có vô số ngôi sao ca nhạc tranh giành vỡ đầu mong muốn được tiến vào đại nhạc hội biểu diễn mà không được, nhưng không ngờ rơi lên trên đầu của nàng theo sau, công ty lại báo cho Dương Yết vì toàn lực phụng nàng, công ty sẽ đặc biệt cung cấp cho nàng một người đại diện. Cha của nàng trực tiếp bị công ty đá ra khỏi cửa, mà công ty đã đưa ra một cái giá làm cha của Dương Yết không thể cự tuyệt, trực tiếp đón mua người cha luôn, xem trọng tiền tài này, toàn bộ vận mệnh hoàn toàn giao vào trong tay công ty. Dương Yết mơ hồ cảm giác có điều không đúng, Tần Mục từng nói 2-3 ngày là có thể giúp nàng giải quyết phiền toái, 3 ngày lại thêm 2 ngày chính là 5 ngày, chẳng lẽ trong này có sự nhúng tay của Tần Mục? Cách Trương